Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 31 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả mọi người đều học dáng vẻ của tên ngông cuồng kia đang không ngừng cầu xin Trần Bình, nhưng mà Trần Bình không hề muốn để ý tới bọn họ, ngược lại không ngừng đi đi lại lại bên cạnh Trần Môn Anh, cảm nhận tài nguyên dưới đáy hồ mà anh muốn. Điều khiến anh thất vọng là dường như dưới đáy hồ cũng không có bất kỳ tài nguyên có ích gì. Anh vẫn luôn không ngừng dùng thần thức để cảm nhận, nhưng lại không phát hiện ra được bất cứ thứ gì cả. Đúng là một mảnh đất cực kỳ cằn cỗi. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, lúc anh đang chuẩn bị thăm dò nhìn trạng thái của Trần Môn Anh. Đột nhiên hai mắt Trần Môn Anh sáng lên, nhìn qua có vẻ rất sống động. Trần Bình luôn có cảm giác dường như cô nàng này đột nhiên biến thành người khác, vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, hai mắt của đối phương đã biến đổi từ màu đen của con người thành màu xanh lam ngay lập tức. Thấy cảnh này, Trần Bình liền biết rõ đối phương đã thành công tiếp nhận truyền thừa. Anh cũng không nghĩ tới thế mà đối phương lại nhận được truyền thừa của người cá. Những người khác nhìn thấy Trần Môn Anh hoàn thành việc tiếp nhận truyền thừa, trong nháy mắt đã hưng phấn hẳn lên. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bước đến bên cạnh Trần Bình, cầu xin Trần Bình có thể tha cho bọn họ một cái mạng. Lão đại, chúng tôi thật sự biết sai rồi, anh hãy tha cho chúng tôi một mạng đi. Nếu anh tha cho chúng tôi đồng ý từ nay về sau sẽ nhận anh làm lão đại. Trên người của tôi có một ít châu báu quý hiếm, nếu như anh đồng ý, tôi có thể dùng để đổi lấy mạng sống của mình. Tất cả mọi người đang thương lượng với Trần Bình, bọn họ muốn dùng đồ vật để đổi lấy tính mạng của mình. Lúc đầu Trần Bình không có ý định để ý tới bọn họ, nhưng không ngờ rằng thế mà có người lại nói có thể dùng đồ vật để trao đổi. Có lợi ích mà không lấy, đơn giản chính là tên khốn nạn tồi tệ nhất trên thế giới. Nếu anh đã nói mình có thể dùng thứ đáng giá trên người để đổi lấy mạng sống của anh, vậy anh hãy lấy thứ đáng giá của mình ra đây cho tôi nhìn xem. Nếu như tôi cảm thấy hài lòng, đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Trần Minh cười tủm tỉm mở miệng nói, cũng không hề có ý để đám người này ăn cơm chùa. Có, tôi có rất nhiều thứ. Thứ đáng giá trên người của tôi đều ở chỗ này, anh xem một chút đi. Tôi cũng có, chắc chắn thứ của tôi còn đáng tiền hơn bọn họ. Trong nháy mắt, đám người này đã bắt đầu tranh nhau chen lấn thể hiện ra của cải của mình cho đối phương xem. Lúc đầu bọn họ vào đây để thí luyện, đồng thời cũng nhặt được nhiều thứ, cũng có rất nhiều linh đan rượu dược trên người. Trần Bình hơi kinh ngạc nhìn bọn họ đưa ra một đống lớn bảo bối, không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Không ngờ rằng thế mà người tu hành bây giờ lại có tiền nhiều vậy. Đám người này cũng nhặt được không ít đồ, đã đủ để Trần Bình có một đống của cải lớn. Trần Bình thỏa mãn cất những vật này vào trong túi. Anh hưng phấn nhìn đám người xung quanh, chờ đợi bọn họ đưa ra đồ vật của mình. Có người không đồng ý cho, bọn họ có chút bất mãn đứng ở bên cạnh, dường như muốn không làm mà hưởng. Nhưng Trần Bình không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Nếu đám người này đã không muốn đưa tiền, vậy chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót nào cả. Nhìn thấy Trần Bình nhận không ít đồ chuẩn bị rời đi, trong lòng mọi người đều có chút luống cuống. Những người muốn không làm mà hưởng kia liền vô cùng khẩn trương, bắt đầu cầu xin Trần Bình cho mình một con đường sống. Còn có rất nhiều người muốn che giấu thu hoạch của mình, không đồng ý lấy ra đưa cho Trần Bình, cuối cùng đều bị Trần Bình vứt bỏ. Mặc dù anh rất muốn nhận lấy đồ vật của những người này để đổi mạng cho bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa thứ đồ rác rưởi gì anh cũng nhận. Không đưa ra vật có giá trị gì, Trần Bình sẽ không nể mặt bọn họ. Càng quan trọng hơn là mỗi người chỉ có cơ hội một lần, bọn họ không đưa ra đồ tốt, Trần Bình cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai. Làm người nhất định phải thành thật, nếu đã muốn giữ lại mạng chó của mấy người thì nhất định phải đưa ra vật có giá trị. Loại đan dược không đáng tiền thế này lấy ra không phải đang làm nhục mấy người sao? Trần Bình chỉ vào đống đan dược không có bất kỳ tác dụng nào trên tay một người nào đó, bất đắc dĩ thở dài. Loại đan dược có tác dụng cực thấp này đối với những người tu hành bình thường như bọn họ mà nói có lẽ sẽ có ích lợi hơn, nhưng đối với Trần Bình mà nói thì hoàn toàn chính là một viên kẹo. Nói chính xác thì còn không thể so sánh được với một viên kẹo. Mùi vị của kẹo rất tốt, lại có thể tạo ra được niềm vui cho phụ nữ. Mà những vật này không chỉ có mùi vị cực kém mà còn để lại đủ loại cặn thuốc ở trong cơ thể. Đến lúc đó chẳng những không có biện pháp giúp tăng thực lực của anh lên cao hơn mà sẽ còn ảnh hưởng đến tiến độ tu hành của anh. Loại vật này anh còn chẳng muốn cầm đi cho chó ăn. Thấy giao dịch đã hoàn thành, Trần Bình khẽ gật đầu với Trần Môn Anh. Trần Môn Anh nâng những đệ tử giao dịch thành công này lên, bơi về phía mặt hồ. Bây giờ Trần Môn Anh đã không cần Trần Bình trợ giúp nữa rồi. Trần Môn Anh tiếp nhận truyền thừa của người cá, nơi nào có nước thì chính là địa bàn của Trần Môn Anh. Thật ra Trần Bình vẫn cho rằng bên trong bí cảnh chỉ có một truyền thừa, bây giờ xem ra quả nhiên đây là một bí cảnh cỡ lớn. Bên trong bí cảnh chắc chắn còn có vô số truyền thừa của các chủng tộc khác, hơn nữa còn có rất nhiều cơ hội. Chắc hẳn cũng sẽ có những người khác có thể may mắn nhận được truyền thừa, nhưng Trần Bình lại muốn để cho mỗi một cấp dưới của mình đều nhận được truyền thừa. Vào lúc này, trên mặt các đệ tử ở trên bờ phụ trách cầm dây thừng đều là vẻ hoảng sợ. Bọn họ nhạy bén cảm giác được dây thừng đã bị đứt. Hơn nữa, không chỉ có dây thừng của một người bị đứt, mà là dây thừng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều biết rõ ràng, một khi dây thừng bị đứt, bọn họ sẽ không còn cách nào để lên bờ. Nghĩ đến có rất nhiều người đang bị nhốt ở trong nước, các đệ tử đều rất sợ hãi, nhưng lại không dám xuống nước cứu người. Bởi vì không biết rõ tại sao dây thừng lại bị đứt mới khiến mọi người càng không dám xuống nước hơn. Ngay lúc ai nấy đều đang rất gấp gáp, bọn họ trông thấy từng đệ tử đột nhiên thò đầu ra khỏi mặt nước. Trên mặt đám đệ tử này đều có vẻ vui sướng được gặp lại sau kiếp nạn. Bọn họ không nghĩ tới, thế mà Trần Bình lại thật sự thực hiện lời hứa hẹn, lựa chọn buông tha cho bọn họ. Trần Môn Anh cũng nổi lên trên mặt nước, cô ta nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp ném đám đệ tử này lên trên bờ. Trần Bình cũng theo sát phía sau, nhìn qua có vẻ rất ung dung thoải mái. Vừa rồi anh cũng không nhàn rỗi, lúc đi qua đám đệ tử ở lại dưới đáy hồ chịu chết, đã tiện tay lấy hết bảo vật quý giá trong ngực bọn họ ra. Dù sao, đám người này cũng không còn sống được bao lâu nữa, không bằng tạo phúc cho mình, nộp hết tài sản lên để Trần Bình dùng thay bọn họ. Trần Bình hơi xúc động nhìn vào đống bảo vật mới vừa vét được, trong mắt lóe lên một vẻ tiếc nuối. Nếu như đám người đó đồng ý giao bảo vật lên, chắc chắn có thể giữ được mạng sống. Chỉ tiếc bọn họ tham lam tiền tài vật chất mà đã lựa chọn bị mất tính mạng vĩnh viễn. Sư Trần Thiên nhìn thấy Trần Môn Anh và Trần Bình thò đầu ra, trong nháy mắt liền kích động không thôi. Tất cả mọi người đã nhạy bén phát hiện ra chỗ không thích hợp của Trần Môn Anh. Thế mà đôi mắt của cô nàng này đã biến thành màu xanh thẳm, trong veo giống như nước trong hồ. Mấy người Gia Cát Thành Phong cũng cảm thấy vui vẻ cho em gái nhà mình từ tận đáy lòng. Dù sao tất cả mọi người đều là người một nhà, có thể thu hoạch được truyền thừa đương nhiên là điều may mắn nhất. Cẩn thận quan sát Trần Môn Anh vài lần, một giây sau Gia Cát Thành Phong cũng không nhịn được xông lên trước ôm lấy đùi Trần Bình. Lão đại, nhất định anh phải giúp tôi kiếm được một cái truyền thừa. Anh nhìn cô ta trở nên lợi hại như vậy rồi, nếu tôi còn không có truyền thừa thì chẳng phải là làm cho anh mất mặt sao? Trong quá trình giao lưu vừa nãy, Gia Cát Thành Phong đã biết rõ Sư Trần Thiên cũng nhận được truyền thừa. Bởi như vậy, trong ba người ở đây cũng chỉ có mỗi mình không có truyền thừa. Thực lực thấp như vậy, anh ta có tư cách gì đi theo bên cạnh Trần Bình? Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình không nhịn được bật cười. Cậu yên tâm đi, lần tiếp theo gặp được truyền thừa thích hợp, tôi sẽ tìm cho cậu. Truyền thừa dưới đáy nước là một người cá xinh đẹp, chẳng lẽ cậu lại muốn biến thành người cá sao? Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng giải thích một câu. Đúng là truyền thừa dưới đáy nước không thích hợp với Gia Cát Thanh Phong. Nghe anh nói như thế, Gia Cát Thanh Phong kích động tiến lên ôm lấy Trần Bình. Tôi biết lão đại là người tốt nhất mà. Đi thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất phát đi tìm truyền thừa. Gia Cát Thanh Phong không kịp chờ đợi, muốn dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Trên mặt Nặc Nhất cũng lộ ra vẻ mong đợi. Nhưng mà Nặc Nhất biết bọn họ đều là người của Trần Bình, cho nên có thể có được truyền thừa là chuyện rất bình thường. Mà mình lại khác, từ trước đến nay mình là người của Trần Bảo Các, cùng lắm chỉ có thể làm bạn bè với Trần Bình thôi, mà sẽ không gia nhập vào phe của Trần Bình. Dù sao Chân Bảo Các là một thế lực cực kỳ độc lập, tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào. Mặc dù thỉnh thoảng trong lòng nặng nhất cũng sẽ hiện lên ý nghĩ muốn đi theo Trần Bình, nhưng lý trí vẫn khiến cô ta giữ vững tỉnh táo. Cô ta sẽ không phản bội Chân Bảo Các. Tôi có thể thương lượng với anh chuyện này không? Sau khi nặng nhất đắn đo một lát, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười rất sán lạn. Trần Bình nhìn ra được bên trong nụ cười này ít nhiều có chút lấy lòng. Cô có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, đừng ngại, tôi sẽ không ngại. Lúc đầu Trần Bình cũng muốn tạo quan hệ tốt với Trần Bảo Các, cho nên đối phương nói ra yêu cầu nào anh sẽ đều cân nhắc thật kỹ. Tôi cũng muốn nhận được một truyền thừa, nhưng mà tôi sẽ không để anh làm không công. Tôi có thể dùng tiền để thuê anh. Anh ra giá với tôi đi. Đáy mắt Nặc Nhất hiện ra vẻ chân thành. Thật ra trong lòng Nặc Nhất biết rất rõ, truyền thừa không thể dùng tiền tài để tính toán, nhưng mình chỉ có thể cho cam kết bằng của cải với Trần Bình thôi. Từ trước đến nay, người tu hành đều không coi trọng tài phú trên đời, tiền chỉ là một dãy số thôi. Giờ này Trần Bảo Các không thiếu tiền tài, mà bọn họ cũng rất nhiều bảo vật của người tu hành. Nhưng mà những vật này cũng không phải là thứ mà Nặc Nhất có thể tự tiện sử dụng. Cô ta chỉ có thể cố gắng hết khả năng của mình để lấy được thứ mà Trần Bình muốn. Nghe thấy người phụ nữ này bảo mình cứ tùy tiện ra giá, Trần Bình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, Nặc Nhất là một người làm ăn, hẳn phải tính toán chê ly với đủ mọi thứ mới đúng. Trần Bình đoán được đối phương muốn có truyền thừa, nhưng thật sự không nghĩ đến có thể để mình tùy tiện ra giá. Nhưng mà anh cũng không phải người thích nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Đương nhiên điểm ấy chỉ nhắm vào người mà mình có ấn tượng tốt thôi. Anh cũng không nói ra mình muốn cái gì mà đưa tay vỗ bả vai Nặc Nhất. Nếu đã thế, vậy cô cứ nợ tôi 3 lời hứa đi. Yên tâm, đều là chuyện cô đủ khả năng để làm. Trần Bình mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đúng là trong chốc lát, anh cũng không biết mình muốn cái gì. Điều duy nhất mà anh muốn bây giờ chính là tìm ra người của nhà họ Trần và báo thù. Thế nhưng nước muốn đóng băng 3 mét cũng không phải chỉ cần một ngày lạnh. Muốn hoàn thành chuyện này cũng không thể làm được trong một sớm một chiều. Anh còn cần tài nguyên của Nặc Nhất đi nghe ngóng thay mình, cho nên bán ơn tình cho Nặc Nhất cũng là điều rất hợp lý. Nặc Nhất là người của Trần Bảo Các, anh chưa từng có ý định muốn kéo đối phương về để cho mình dùng. Ngược lại, chính là bởi vì thân phận đối phương không tầm thường nên mới có thể biết càng nhiều chuyện liên quan tới nhà họ Trần hơn. Nhiều người khó giữ bí mật, ở đây cũng không phải là một nơi tốt để hỏi về chuyện kia. Trần Bình tính toán, đợi sau khi ra khỏi bí cảnh, anh sẽ lại tìm Nặc Nhất để hỏi thăm rõ ràng chuyện về Càn Khôn và nhà họ Trần. Nặc Nhất nghe thấy Trần Bình nói vậy thì không nhịn được lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nặc Nhất chỉ nghĩ rằng Trần Bình thật sự không mong muốn cái gì cho nên mới nói như vậy. Hơn nữa, đối phương đã nói là chuyện mình đủ khả năng làm, vậy chứng minh chắc chắn anh sẽ không làm khó xử mình. Nếu đã như vậy, Nặc Nhất cũng không nói thêm gì nữa mà nghiêm túc bắt tay với Trần Bình, quyết định giao dịch lần này. Trần Môn Anh vui vẻ đứng bên phải Trần Bình. Lúc này, tâm trạng của Trần Môn Anh đã trở nên bình tĩnh hơn. Cô ta không có ý kiến gì với Nặc Nhất cả. Vào lúc quan trọng, lão đại vẫn chọn đưa truyền thừa cho mình, đủ để chứng minh địa vị của mình ở trong lòng Trần Bình. Mặc dù dáng dấp của Nặc Nhất cũng tương xứng với mình, nhưng tóm lại, tranh chấp giữa những người đẹp là cực kỳ tàn khốc. Những người được Trần Môn Anh cứu lên nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng đã trở về bình thường. Bọn họ đều lộ ra vẻ mặt đắn đo nhìn Trần Bình, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó chịu với việc đồ vật bị lấy mất, nhưng bọn họ càng biết rõ hơn thực lực của đối phương không hề tầm thường. Bây giờ còn có người nhận được truyền thừa, vậy đã chứng minh anh tuyệt đối không phải là người mình có thể đối phó. Cho dù trong lòng mọi người tức giận, cũng chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng dẫn các anh em rời khỏi đây. Thông qua cuộc trò chuyện của mấy người kia, bọn họ cũng biết rõ bên trong bí cảnh có vô số truyền thừa. Nếu đã như vậy, bọn họ cũng không cần thiết tốn sức ở một nơi nữa, dứt khoát nhân lúc còn có thời gian đi tìm những truyền thừa khác. Mà bọn họ không chú ý tới, trong nháy mắt Trần Bình lặn xuống đáy nước, anh cũng đã nắm được vài ngọn thảo dược kia vào trong tay. Vào lúc này, vài cọng thảo dược kia đang yên lặng nằm trong không gian của tháp thông thiên, cũng không hề lộ ra chút khí tức không giống bình thường nào cả. Lần hành động tiếp theo còn phải dẫn theo ca nặc nhất. Trần Bình muốn lấy đồ từ bên trong không gian ra, ít nhiều cũng có chút không tiện. Nghĩ tới đây, anh liền quyết định trực tiếp luyện đàn tại chỗ. Dù sao đám rồi đáng ghét kia đã đi, Trần Bình cũng lười lãng phí thời gian với bọn họ. Anh lấy một lò luyện đàn nhỏ từ trong ngực ra, cầm lấy một nắm lớn thảo dược, bắt đầu luyện chế đan dược. Gia Cát Thành Phong và Trần Môn Anh thấy cảnh này, lập tức bắt đầu cảnh giới. Trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng, luyện đàn cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu lão đại đã muốn bắt đầu luyện đàn, đương nhiên bọn họ phải cẩn thận đề phòng, để đỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sư Trần Thiên là một con sư tử thông minh, trong lòng đã biết rất rõ lão đại đang luyện chế đan dược cho mình. Nhìn thấy động tác cực kỳ thành thạo của Trần Bình, sư Trần Thiên cũng có chút kích động, nhìn chằm chằm Nặc Nhất ở một bên. Người một nhà thì không có gì cần phải đề phòng, nhưng mà Nặc Nhất này lại có chút ngoại lệ. Cô ta cũng không phải là người một nhà. Sư Trần Thiên phải thường xuyên đề phòng Nặc Nhất, đề phòng người phụ nữ này lại đột nhiên làm gì đó với lão đại. Nặc Nhất nhìn thấy, thế mà Trần Bình lại bắt đầu luyện đan, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Khi Nặc Nhất nhìn thấy Trần Bình lấy thảo dược quý giá như vậy để luyện đan, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ. Thế mà anh lại luyện đan? Hơn nữa anh còn lấy thảo dược quý giá như vậy để luyện đan, chẳng lẽ anh không sợ lãng phí sao? Nhìn thấy Trần Bình tiện tay bỏ những thảo dược quý giá này vào trong lò luyện đan, Nặc Nhất cảm thấy vô cùng đau lòng. Nghe thấy đối phương nói vậy, sư Trần Thiên càng thêm cẩn thận. Bất cứ khi nào, sư Trần Thiên cũng chuẩn bị sẵn sàng để đánh bay người phụ nữ tham lam bảo vật này đi. Đương nhiên, Nặc Nhất cũng cảm nhận được đối phương cảnh giác, không nhịn được lộ ra vẻ mặt khó xử. Tên này đề phòng mình quá đáng vậy. Tốc độ luyện chế đan dược của Trần Bình càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, anh đã dùng đến cây thảo dược cuối cùng, còn thừa lại vài cọng thảo dược. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí, dùng đất dinh dưỡng trồng ở bên trong không gian. Tin chắc không lâu sau sẽ có thu hoạch rất tốt. Nặc Nhất đứng ở một bên, quan sát cách luyện chế đan dược giống như nước chảy mây trôi của Trần Bình mà phải trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng mình cũng được coi là một người phụ nữ đã từng gặp phải những chuyện lớn, thế nhưng chưa từng nhìn thấy cách luyện chế đan dược nào lại mạnh mẽ như vậy. Những người bình thường luyện đan đều trốn ở trong phòng giày vò mấy ngày mấy đêm, bọn họ chỉ sợ cách luyện đan của mình bị truyền ra bên ngoài, cũng sợ có người quấy rầy mình, cho nên rốt cuộc đám người này luyện đan như thế nào không ai biết được. Hôm nay thế mà Nặc Nhất lại nhìn thấy Trần Bình luyện chế đan dược ở ngay trước mắt mọi người, thậm chí tốc độ còn nhanh như thế. Ngay sau đó, Nặc Nhất đã biết xảy ra chút vấn đề. Trên thế giới lại có người mạnh như vậy, rốt cuộc là anh ấy quá mạnh hay là những người luyện dược kia quá lười biếng? Cô ta yên lặng nhìn Trần Bình, đáy mắt hiện lên vẻ sùng bái. Nếu như đối phương thật sự có thể luyện chế ra được một lò đan dược mạnh mẽ như vậy chỉ trong vòng mười mấy phút, đã đủ để chứng minh thực lực của anh rất mạnh. Rốt cuộc khóm dược liệu này quý giá đến cỡ nào, trong lòng Nặc Nhất rất rõ ràng. Bình thường mà nói, loại dược liệu như thế đều sẽ được người luyện dược nghiên cứu tầm vài ngày vài đêm. Điều bọn họ cần phải làm là nhanh chóng phát huy loại thuốc đó đến mức cao nhất. Động tác của Trần Bình có vẻ tùy theo lòng mình, dường như anh căn bản cũng không lo lắng tác dụng của thuốc sẽ bị giảm. Cũng không biết Trần Bình là kẻ tài cao gan lớn hay là thật sự có bản lĩnh này. Nói tóm lại, Nặc Nhất đã bị hoa mắt. Điều duy nhất mà Nặc Nhất cảm thấy có khả năng chính là những người luyện dược kia chỉ ở trong phòng lười biếng một thời gian dài. Chắc chắn bọn họ đã sớm luyện chế xong đan dược, ngay sau đó trốn ở trong phòng nghỉ ngơi, tỏ vẻ mình rất vất vả. Nghĩ đến đây, Nặc Nhất cũng không nhịn được mà cho mình một like. Chắc chắn mọi chuyện là như vậy. Tại sao lại có người lợi hại như thế được chứ? Nhưng mà Nặc Nhất vẫn rất kính nể Trần Bình, dám công khai thể hiện cách luyện đan của bản thân. Rất nhanh, Trần Bình đã thu dọn lò luyện đan. Trong tay anh có thêm một cái bình ngọc nhỏ. Anh tiện tay ném bình ngọc này cho sư Trần Thiên, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt. Nhưng mà trên trán Trần Bình cũng đã đổ mồ hôi lấm tấm. Xem ra luyện chế đan dược này quả thật cũng có chút vất vả. Ăn đan dược này vào, anh sẽ có thể chữa trị được kinh mạch. Đến lúc anh cũng có thể tự do tu hành. Trần Bình bình tĩnh mở miệng nói, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm. Nhưng sư Trần Thiên đã kích động đến mức không có lời nào có thể diễn tả được. Đây là lần đầu tiên Sư Trần Thiên nhìn thấy Trần Bình luyện chế đan dược. Chỉ cần nhìn tốc độ và động tác luyện dược của Trần Bình là có thể nhìn ra được đối phương tuyệt đối là một người chuyên nghiệp. Lão đại, anh quá ngầu, thế mà anh luyện đan lại chuyên nghiệp như vậy. Trên mặt Sư Trần Thiên hiện lên một vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới lão đại mà mình nhặt được còn là một người luyện dược cực giỏi. Nếu đã như vậy, vậy kế tiếp anh ta sẽ không cần buồn rầu vì vấn đề không có đan dược nữa. Là một người thuộc tộc yêu thú, Sư Trần Thiên cực kỳ khát vọng đối với đan dược. Bây giờ mình đã bám vào được một người luyện dược rồi, đúng là quá hoàn hảo. Nghe thấy đối phương tán dương, Trần Bình lắc đầu. Tôi cũng không phải là người luyện dược gì cả, chẳng qua là tôi có chút nghiên cứu trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Có vẻ như Trần Bình cực kỳ khiêm tốn, căn bản không có ý muốn tranh công gì cả. Chỉ có trong lòng Trần Bình mới biết rõ, tất cả cách làm này của anh đều học được ở trong quyển sách kia. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Bình sẽ đọc qua quyển sách này, nội dung bên trong giống như có chân, tự mình chạy vào trong đầu của anh. Mà lấy tài năng của anh cũng có thể nắm giữ được những thứ này rất nhanh, căn bản không cần luyện tập, anh đã có thể quen thuộc với tất cả. Mấy người Sư Trần Thiên nghe được những lời này thì đều cho rằng Trần Bình đang giả vờ. Dù sao nếu như không phải chuyên nghiệp, ai có thể có được cách luyện chế đan dược mạnh mẽ như vậy chứ? Nhất là nặng nhất, trong lòng cô ta đã không ngừng chấn động. Luyện chế ra đan dược có thể khôi phục kinh mạch trong cơ thể, cần phải không ít tài năng. Trần Bình có thể đạt tới cảnh giới này, đúng là tuổi trẻ tài cao. Không thể không nói, đúng là người đàn ông này rất có sức hút. Ánh mắt nặng nhất nhìn về phía Trần Bình đã trở nên có chút mập mờ. Cô ta luôn luôn lén lút nhìn trộm. Thế nhưng ánh mắt của Trần Bình luôn luôn đứng đắn, không hề động lòng chút nào. Trong lòng cô ta cũng đã có một suy nghĩ nhất định với người đàn ông này rồi. Nhưng mà lúc nào nặng nhất cũng ghi nhớ thân phận của mình, cho nên cô ta cũng không làm ra hành động nào quá đáng. Làm người phụ trách của Trần Bảo Các, nặng nhất không được phép có tình cảm riêng tư. Trừ khi cô ta không còn là người phụ trách của Trần Bảo Các nữa, khi đó cô ta sẽ có thể có được cuộc sống của chính mình. Trần Bình cũng không hề để ý đến biểu cảm trong mắt nặng nhất. Đối với anh mà nói, anh đã sớm nhìn mãi thành quen với loại ánh mắt này rồi. Một người đàn ông xuất sắc, bên cạnh vĩnh viễn có vô số phụ nữ quây xung quanh. Mà Trần Bình luôn có thể kiên định không thay đổi lựa chọn Giang Uyển. Đây cũng là điều đáng giá kiêu ngạo nhất của anh. Đám hoa cỏ này không ai có thể quan trọng hơn Giang Uyển được. Sư Trần Thiên kích động cầm lấy những viên đan dược này, không người chào thật sâu với Trần Bình, sau đó trực tiếp nhét đan dược vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức tan ngay. Sư Trấn Thiên mừng rỡ như điên, anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới sẽ có đan dược ngon lành như vậy. Trước đó lúc còn ở yêu tộc, anh ta cũng có một ít đan dược, nhưng những loại đan dược kia luôn luôn có mùi vị cay đắng, hơn nữa còn cần dùng nội lực mới có thể tiêu hóa được. Mà đan dược của Trần Bình hoàn toàn khác biệt, không chỉ không có bất kỳ vị cay đắng gì, ngược lại còn có một cảm giác trong lành. Càng quan trọng hơn chính là khi đan dược tiến vào trong miệng, liền hóa thành từng luồng nguyên lực mạnh mẽ lao xuống phía lục phủ ngũ tạng. Ngay sau đó, nguyên lực chậm rãi thẩm thấu đến chân tay. Anh ta cảm giác mình không cần tiêu hao nội lực để tiêu hóa đan dược, thân thể cũng có thể tự động hấp thu được nguyên lực của đan dược rồi. Viên đan dược kia không chỉ trợ giúp anh ta chữa trị gân mạch, còn giúp anh ta tăng cường độ cơ thể lên. Cảm nhận được hiệu quả của một viên đan dược đã đi qua, Sư Trấn Thiên không kịp chờ đợi, lại ăn thêm viên thứ hai. Cuối cùng, Sư Trấn Thiên không kịp chờ đợi mà trực tiếp nắm lấy, nhét vào trong miệng. Nguyên khí dồi dào được bơm vào trong thân thể, khiến anh ta khôi phục nguyên hình trong nháy mắt. Nhìn thấy đối phương khôi phục nguyên hình, tất cả mọi người đều ngây ra. Bọn họ không nghĩ tới, thế mà Sư Trần Thiên lại là một con sư tử. Gia Cát Thành Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn Sư Trần Thiên. Mặc dù ban đầu anh ta đã cảm thấy Sư Trần Thiên có chút không thích hợp, hơn nữa cái họ này cũng có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ tới đối phương thật sự không phải là con người. Sư Trần Thiên căn bản cũng không để ý đến việc mình bại lộ thân phận thật sự. Bây giờ cả người anh ta đều đang tắm ư bên trong nguyên khí, cảm giác toàn thân rất thoải mái. Đan dược này cũng không phải để trưng cho đẹp, dù sao cũng là đan dược cấp cao, được luyện ra từ loại thuốc quý giá nhất trên thế giới. Sau khi anh ta nuốt vào, tất cả gân mạch đứt gãy trong cơ thể liền khôi phục ngay lập tức. Thậm chí, ngay cả cơ thể vốn đã rất cường tráng của anh ta cũng biến thành càng thêm chắc chắn. Sau nửa giờ, một ánh sáng vàng lóe lên trên người sư Trần Thiên, anh ta đã hoàn toàn khôi phục lại hình người. Nàng Nhất ở một bên yên lặng nhìn chằm chằm sư Trần Thiên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cô ta mới là người có tâm trạng phức tạp nhất. Nàng Nhất nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương lại là một con sư tử. Nàng Nhất có kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết đối phương có thể là yêu tộc trong truyền thuyết. Nhưng người của yêu tộc từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo. Hơn nữa, tộc sư tử còn là vua của yêu tộc. Sao anh ta lại đi theo bên cạnh Trần Bình, trở thành bạn bè của Trần Bình vậy? Không phải yêu tộc đều rất ghét loài người sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng Nhất đã không kịp chờ đợi muốn làm rõ chuyện này rồi. Sau khi khôi phục bình thường, sư Trần Thiên cực kỳ vui vẻ. Anh ta đắc ý lộ ra cơ bắp cường tráng của mình với mọi người. Trần Bình thỏa mãn, vỗ bả vai sư Trần Thiên. Mức độ cường tráng của người này đã vượt quá tưởng tượng của mình. Nàng Nhất ở một bên đắn đo một lúc lâu, vẫn quyết định tiến lên hỏi thăm rõ ràng. À, tôi có thể hỏi một chút, vì sao mấy người lại làm bạn bè không? Trong lòng Nàng Nhất cực kỳ quan tâm đến chuyện này. Nếu như có thể làm rõ ràng điểm này, không chừng sau này bọn họ có thể mở rộng việc buôn bán đến yêu tộc. Hơn nữa, bây giờ có rất nhiều con người đều muốn có được một con thú cưng là yêu tộc. Yêu thú có trí khôn bình thường đã không thể thỏa mãn bọn họ. Mặc dù muốn bắt lấy một con yêu thú không có trí khôn cũng rất khó khăn, nhưng có rất nhiều người hướng tới yêu thú có thể mở ra trí khôn hơn. Đó chính là yêu tộc. Sư Trần Thiên cẩn thận nhìn Nặc Nhất một cái. Sao anh ta cứ cảm thấy người phụ nữ này không phải loại người tốt lành gì? Dù sao từ trước đến nay tộc của yêu thú đều rất ghét loài người, ngay cả sư Trần Thiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng bởi vì sư Trần Thiên trở thành cấp dưới của Trần Bình, cho nên cũng rất thân thiện đối với người bên cạnh Trần Bình. Người phụ nữ này đột nhiên hỏi như vậy, ngược lại khiến sư Trần Thiên sinh ra một tâm lý cảnh giác. Ai nói với cô, tôi muốn làm bạn bè của anh ấy? Sư Trần Thiên cực kỳ lạnh lùng mở miệng, rõ ràng không hề để đối phương vào mắt. Nghe anh ta nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ nghi ngờ, không rõ anh ta nói vậy là có ý gì. Nặc Nhất nghi ngờ mở miệng. Nếu anh đã không muốn làm bạn bè của anh ấy, vậy tại sao lúc nào anh cũng đi theo bên cạnh Trần Bình? Hơn nữa rõ ràng có vẻ như là đàn em trung thành nhất của anh ấy vậy. Những lời này của Nặc Nhất khiến sư Trần Thiên lộ ra nụ cười khinh thường. Tôi không có tư cách làm bạn bè của anh ấy, tôi chỉ muốn nhận anh ấy làm chủ nhân của tôi thôi. Những lời này giống như sấm sét, trong nháy mắt đã khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người hoàn toàn ngây ra, không nghĩ tới thế mà có thể nghe được lời như vậy. Không phải anh đang nói đùa đấy chứ? Vào lúc này, Nàng Nhất cũng trợn mắt há hốc mồm, che mặt cô ta đầy vẻ không thể tin được. Vì sao cô lại cảm thấy tôi đang nói đùa? Sư Trần Thiên liếc cô ta một cái, có chút không muốn để ý tới đối phương. Gia Cát Thanh Phong nghe được những lời này cũng không nhịn được vỗ tay. Anh ta không nghĩ tới thế mà sư Trần Thiên lại nói vậy. Mọi người đều biết quan hệ của yêu tộc và loài người cũng không tính là tốt. Không nghĩ tới cuối cùng sư Trần Thiên lại thật sự trở thành tôi tớ của Trần Bình. Tuy rằng người của yêu tộc quả thật không thích loài người, nhưng khế ước và lời thề của bọn họ đều cực kỳ hữu hiệu. Hơn nữa bọn họ còn rất trung thành trung thực, từ trước đến nay đều không chơi trò anh lừa tôi gạt của loài người. Tự giới thiệu mình một chút, tôi là người phụ trách của Trần Bảo Các, tôi tên là Nặc Nhất. Nặc Nhất mỉm cười tự giới thiệu, muốn làm cho đối phương biết rõ về mình, mà sư Trần Thiên căn bản không muốn để ý tới người này. Thật ra tôi đã từng nghe nói về Trần Bảo Các, một tổ chức có truyền thừa mấy ngàn năm, đúng không? Tôi không có một chút tình cảm nào đối với đám thương nhân mấy người. Sư Trần Thiên ghét nhất loại người làm ăn này. Từ trước đến nay, bọn họ đều là đại diện cho loại người lừa đảo. Xưa này chưa bao giờ đối xử thật lòng với người khác. Lời nói thẳng thắn của sư Trần Thiên khiến Nặc Nhất có chút không nhịn được. Trần Bình khoát tay để bọn họ dừng việc tranh luận lại. Kế tiếp còn có con đường rất dài cần phải đi. Tạm thời không nên gây ra mâu thuẫn nội bộ mới tốt. Mọi người cùng nhau tiến lên, ngược lại phát hiện không ít thảo dược chân quý, tuy không phải là loại có giá trị cao nhưng cũng coi là khó gặp. Đi tới đi lui, bọn họ cũng gặp phải một vài đệ tử gia tộc không có bất kỳ ý xấu gì. Thông qua cuộc trò chuyện của bọn họ, Trần Bình cũng nghe ra được một vài chuyện không thích hợp. Đám người độc tông kia đúng là không biết xấu hổ, thế mà bọn họ lại nhốt một cô gái yểu điệu ở trong khe núi. Đúng vậy, nghe nói bọn họ đang ép cô gái kia giao ra thứ gì đó, hơn nữa còn không cho phép bất kỳ kẻ nào đi giúp đỡ. Tất cả mọi người đang không ngừng thảo luận về việc này, dường như rất hứng thú với chuyện này. Gia Cát Thành Phong cũng có chút hiếu kỳ về việc này. Dưới chỉ thị của Trần Bình, anh ta đi qua hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Đám đệ tử này rất tôn trọng chủ nghĩa hòa bình, bọn họ chắp tay, xem như lên tiếng chào, ngay sau đó nói qua về những gì mình biết. Tôi không biết rõ người phụ nữ kia có thân phận gì, tôi chỉ biết người phụ nữ này rất xinh đẹp, hơn nữa trong tay còn có một bảo bối, đám người độc tông kia thật sự là không biết xấu hổ. Đúng thế, tôi nghe nói có một vài người muốn đi cứu cô ấy, thế mà bọn họ lại bị người độc tông giết chết, cứ phơi thây ở cửa khe núi như vậy. Mọi người hình dung rất sinh động, miêu tả chuyện này cực kỳ khủng bố. Nghe thấy miêu tả của bọn họ, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó mà chấp nhận được. Lúc đầu mọi người sinh tồn ở chỗ này đã rất không dễ dàng rồi, không nghĩ rằng mọi người còn phải tính toán lẫn nhau. Trần Bình cũng sớm đã nhìn lắm thành quen đối với việc này. Trong thế giới tu hành rất tàn khốc, anh đã được chứng kiến rất nhiều rồi. Đám người độc tông này cũng không phải loại người tốt lành gì, bảo vật có thể khiến bọn họ coi trọng, ít nhất cũng phải rất cao cấp. Khe núi này ở chỗ nào? Trần Bình hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu. Mục đích của anh rất đơn giản, đó chính là tiến vào trong khe núi đó để cứu người phụ nữ kia ra. Cũng không phải nói anh có mục đích gì, chủ yếu anh có suy nghĩ như vậy là vì muốn trừng trị độc tông thôi. Người của độc tông đều luôn ngang ngược hống hách, Trần Bình rất rõ ràng bọn họ thích nhất là gây chuyện làm loạn. Từ rất lâu trước kia, ở giữa Trần Bình và độc tông đã có mối thù rồi. Người của độc tông luôn luôn thích vơ vét người đẹp ở khắp nơi. Độc tông, trên mặt Trần Môn Anh hiện lên một vẻ cảnh giác, dường như cô ta nhớ tới quá khứ gì đó rất đáng sợ, không nhịn được run rẩy. Trần Bình đã nhạy bén nhận ra đối phương không thích hợp, anh đi nhanh lên trước, nhẹ nhàng vỗ bả vai Trần Môn Anh, dẫn cô ta tới một chỗ không có ai. Sao thế? Chẳng lẽ ở giữa cô và độc tông có quan hệ gì sao? Trần Bình có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nhưng mà anh lại cảm thấy ở giữa Trần Môn Anh và độc tông hẳn là có thù hận. Nếu không nhắc đến độc tông, đối phương cũng sẽ không đến mức khẩn trương như thế. Cả người Trần Môn Anh đều đang run rẩy, cô ta vẫn luôn cúi đầu không nói gì. Trần Bình cũng rất kiên nhẫn, đợi đối phương khôi phục lại tâm trạng. Nếu như Trần Môn Anh thật sự có mối thù gì đó với độc tông, lần này vừa hay có thể giải quyết vướng mắc trong lòng của cô ta. Lúc trước, người của độc tông muốn bắt tôi, tôi đã thành công trốn thoát, nhưng tôi cứ nghĩ đến dáng vẻ của những người phụ nữ kia bị tra tấn là cảm thấy trong lòng rất sợ hãi. Nghe được Trần Môn Anh nói vậy, Trần Bình cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Không nghĩ tới đối phương đã từng bị người của độc tông bắt đi, nhưng mà lúc Trần Bình gặp Trần Môn Anh đã cảm thấy đối phương chưa mất nguyên âm, rõ ràng là chưa rơi vào trong tay của độc tông. Trần Môn Anh có thể bình yên thoát khỏi tay của độc tông, quả thật có chút bản lĩnh. Cô không cần lo lắng, sau này cô có chúng tôi trợ giúp, tuyệt đối sẽ không phải đứng trước tình huống như trước đây nữa. Trần Bình dịu dàng vỗ bả vai Trần Môn Anh. Anh không nghĩ tới cô gái này lại có quá khứ đen tối như thế. Lúc này cuối cùng Trần Môn Anh mới ngẩng đầu lên. Trần Bình trông thấy trong mắt đối phương tràn đầy nước mắt. Lão đại, tôi vẫn luôn coi anh như anh trai mình, tôi tin tưởng nhất định mọi người có thể bảo vệ tôi thật tốt. Hơn nữa lần này tôi hy vọng có thể tìm ra độc tông để báo thù cho tôi. Trần Môn Anh thật sự vô cùng thê thảm. Trước khi nguyên khí khôi phục, cô ta đã bị người của độc tông mang đi. Sau khi bị nhốt một khoảng thời gian rất dài, nguyên khí đột nhiên khôi phục, Trần Môn Anh cũng may mắn lấy được công pháp tu hành. Chính là bởi vì đang ở thời kỳ nguyên khí khôi phục, đám người của độc tông chưa kịp để ý tới đám phụ nữ này, lúc này mới cho Trần Môn Anh một chút thời gian thở dốc. Chỉ là lúc ấy, thực lực của Trần Môn Anh vô cùng yếu, căn bản không cách nào dẫn theo những người khác cùng đi trốn. Nhưng mà Trần Môn Anh vẫn sáng tạo ra không ít cơ hội trốn thoát cho những người phụ nữ bình thường kia. Chỉ là không biết các cô có thành công trốn ra được hay không thôi. Chuyện này đã trở thành vướng mắc trong lòng Trần Môn Anh. cô ta thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng là do đều nhớ lại tất cả những điều này. Cho nên Trần Môn Anh mới có thể lựa chọn trở thành một người dẫn chương trình kinh dị không lộ mặt. Cô ta muốn lợi dụng những thứ khủng bố kia để kích thích chính mình, để cho mình quên đi quá khứ. Không ai hiểu được suy nghĩ này cả. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Trần Môn Anh dũng cảm mà thôi. Trước kia cô đi làm người dẫn chương trình kinh dị đều chỉ vì muốn quên đi sự đau khổ lúc trước sao? Trần Minh đột nhiên mở miệng, lập tức giống như đánh trúng vào uy hiếp của Trần Môn Anh, khiến Trần Môn Anh không nhịn được cất tiếng khóc lớn. Sống nhiều năm như vậy, chưa từng có một ai hiểu được mình như vậy. Lúc này, Trần Môn Anh giống như gặp được tri âm, cô ta ôm lấy Trần Minh buồn bã khóc lóc. Bọn họ đều xem đối phương như anh trai em gái, quan hệ đã rất tốt. Mấy phút sau, Trần Môn Anh mới dừng việc thút thít lại, điều chỉnh cảm xúc, đi theo Trần Minh về chỗ mọi người. Đi thôi, các anh em, lần này chúng ta sẽ đi tìm người của Độc Tông gây phiền phức. Trần Bình vẫy tay, dẫn theo mọi người đi đến vị trí khe núi. Khe núi này cách vị trí của bọn họ cũng không xa lắm. Đi khoảng nửa giờ, mọi người đã tới mục đích. Quả nhiên, có một đám người Độc Tông đang canh phòng ở dưới đáy khe núi. Bọn họ cấm bất kỳ kẻ nào ra vào nơi đây, chứ đừng nói đến còn có người muốn giúp đỡ cô gái đáng thương kia. Tất cả đi đường vòng cho tôi, đừng ở đây làm vướng chân vướng tay. Nơi này đã thuộc về Độc Tông chúng tôi rồi. Mau chóng cút đi cho tôi, đừng ở lại đây xem náo nhiệt lung tung gì, cũng đừng hòng làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân gì cả. Mặc dù độ tuổi của đám người Độc Tông rất trẻ, nhưng thực lực lại mạnh mẽ. Hơn nữa, hành động của bọn họ lại cực kỳ ác độc, cho nên không có nhiều người dám tranh chấp ngay với bọn họ. Sở dĩ tông môn này có thể tồn tại hoàn toàn là bởi vì bọn họ tiến hành việc tu hành cực kỳ thuận tiện. Đối với người tu hành mà nói, cách tu hành đốt cháy giai đoạn này căn bản không có cách nào để bọn họ trở thành người tu hành lợi hại cả. Hơn nữa, biện pháp này sẽ còn phá hủy căn cơ của bọn họ, khiến bọn họ biến thành kẻ vô dụng tầm thường. Nhưng không thể không nói, vào lúc mới bắt đầu, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, bọn họ còn có thể dựa vào hành động độc ác này để tăng lên thành cao thủ khu vực thứ ba trong thời gian một tháng ngắn ngủi. Mặc dù hành vi cực kỳ buồn nôn, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Đồng thời bọn họ cam đoan sau khi thực lực tăng lên sẽ có biện pháp để giải quyết hậu quả không tốt của việc đốt cháy giai đoạn kia. Cộng thêm điều kiện bọn họ nhận đệ tử cực kỳ thấp, chỉ cần đồng ý gia nhập Độc Tông là có thể được nhận luôn rồi. Cho nên có rất nhiều người trẻ tuổi ôm ước mơ đối với tu tiên đều lựa chọn gia nhập vào Độc Tông. Người bình thường không có tư cách tiếp xúc với chuyện tu hành, bọn họ sẽ chọn gia nhập Độc Tông. Mà những người không muốn an tâm tu hành, muốn đi đường tắt cũng sẽ gia nhập Độc Tông. Nói tóm lại, chỉ cần ham muốn gian trá của loài người không biến mất, Độc Tông vẫn sẽ luôn tồn tại, đồng thời phát triển rất tốt. Bọn họ còn có nhiều đệ tử hơn những môn phái chính đạo kia nhiều, hoàn toàn cũng bởi vì điều kiện của bọn họ rất thấp, hiệu quả lại rất nhanh, hoàn toàn chính là phương pháp tốt nhất để bước vào con đường tu hành. Nhìn thấy người của Độc Tông ngông cuồng như vậy, Sư Trần Thiên cũng có chút hứng thú. Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm gì? Anh ta là yêu tộc, vốn dĩ cực kỳ căm thù loài người, lại thêm đám người này luôn luôn làm sằng làm bậy, không phải thứ gì tốt, cho nên anh càng hận không thể chém những người xấu này thành muôn mảnh. Mọi người cũng mong đợi nhìn Trần Bình, chờ đợi Trần Bình ra lệnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 31 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Hôm nay do Liễu Truyện bị đau họng nên là giọng đọc sẽ khó nghe một chút, mong mọi người hết sức thông cảm.